Xuyên thư bái sai sư môn sau ta nằm yên. Chương 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 23. Phượng Thiên Thiên kẹp ở Minh Tâm Tiên Tông. Tôn Diệu Xuân cùng với Lãnh Diệp Tam Phương trong tầm mắt. Giới ở, hồi phục Tôn Diệu Xuân. Hướng Lãnh Diệp nhường ra cứu người vị trí. Cùng với đối Minh Tâm Tiên Tông người buông lời hung ác. Này tam sự kiện, rốt cuộc cái nào ưu tiên? Phượng Thiên Thiên giờ phút này chỉ cảm thấy. Nàng rõ ràng ở làm tốt sự. Sao cảm giác địch quân bên ta cùng nhau đắc tội đâu? Không đợi Phượng Thiên Thiên lập ưu tiên trình tự. Hắc Y Nam Tử nói. Các ngươi dám can đảm tiến lên một bước. Ta lập tức một trưởng bồ Tôn Diệu Xuân. Hắn bên người hai người. Ở Phượng Thiên Thiên xem ra lớn lên cùng Hùng Đại. Hùng Nhị dường như. Cũng dọn xong công kích tư thế. Lãnh Diệp tức khắc cả người cứng đờ. Thái dương gân xanh bạo đột. Phượng Thiên Thiên lại vẻ mặt nghi hoặc. Nàng biểu tình quá mức lỗi thời. Ngay cả Minh Tâm Tiên Tông kia ba người đều nghi hoặc. Thừa dịp một lát không đương. Phượng Thiên Thiên hỏi. Từ từ. Người chờ một chút. Ta như thế nào loát không rõ đâu. Này mấy người đương nhiên sẽ không giống sư tôn dạy dỗ đệ tử kiên nhẫn dò hỏi ngươi nào không rõ. Bất quá ba người như cũ trầm mặc. Lưu gia cũng đủ thời gian không đương. Phượng Thiên Thiên thượng cột chính là bò. Ý của ngươi là, Tôn Diệu Xuân không giao đồ vật. Các ngươi liền giết nàng. Nếu là giao, các ngươi liền buông tha nàng. Hắc Y Nhân hừ lạnh. Không tồi, Phượng Thiên Thiên. Ta có thể mạo muội hỏi hạ là cái gì sao? Vạn nhất là thứ tốt nói. Ta cũng muốn, kỳ thật ta cũng có thể gia nhập của các ngươi. Nghe vậy, đừng nói Tôn Diệu Xuân cùng Lãnh Diệp đôi mắt muốn chừng ra tới. Ngay cả Minh Tâm Tiên Tông ba người cũng là đầy mặt không thể tin tưởng. Tôn Diệu Xuân thét chói tai ra tiếng. Phượng Tịch, người thật sự không cứu ta. Lãnh Diệp, sư muội. Lúc này cũng không thể nói vui đùa lời nói. Ta không nói giỡn a, Phượng Thiên Thiên nói chưa nói xong. Minh Tâm Tiên Tông ba người trao đổi một ánh mắt nói. Không thể, thứ này cùng ngươi không quan hệ. Bất quá ngươi nếu nguyện khuyên Tôn Diệu Xuân ngoan ngoãn giao ra đồ vật. Ta đảo có thể cho ngươi điểm chỗ tốt. Liền xem ngươi có hay không mệnh cầm. Cầm đầu Huyền Y Nam Tử trong mắt hiện lên một tia tàn nhẫn. Hắn chân trước nói xong, Phượng Thiên Thiên sau lưng lại hỏi, kia nếu Tôn Diệu Xuân đem đồ vật cho ngươi, không, ta chết cũng sẽ không cho, Tôn Diệu Xuân thét chói tai, Phượng Thiên Thiên hoàn toàn làm lơ nàng, nói không tính, các ngươi nghe ta, ấn ngươi phía trước nói, đồ vật cho các ngươi phóng chúng ta đi, kia, chờ chúng ta ra rừng rậm. Có thể nói đồ vật là các ngươi đoạt sao? Huyền Y Nam Tử. Không. Không ngừng Huyền Y Nam Tử. Mọi người. Đều lấy xem ngốc tử ánh mắt nhìn Phượng Thiên Thiên. Cầm đầu Huyền Y Nam Tử lập tức phủ định nói. Đương nhiên không được. Nghe vậy. Phượng Thiên Thiên càng nghi hoặc. Vậy ngươi phóng đều thả. Có cái gì thủ đoạn có thể hạn chế chúng ta nói đi. Ta rất tò mò. Nàng dừng một chút. Tiếp tục nói. Hay là, người vẫn là tưởng bắt được đồ vật sau. Giả ý làm chúng ta trước chạy. Kỳ thật có mai phục. Muốn hố giết chúng ta. Tức khắc, không khí ngưng kết. Bởi vì đại gia trong lòng đều rõ ràng. Phượng Thiên Thiên nói loại tình huống này. Mới là trong hiện thực sẽ phát sinh. Mọi người ngươi nhìn xem ta. Ta nhìn xem ngươi. Trong không khí mùi thuốc súng nùng đến chỉ cần một động tác. Liền có thể chạm vào là nổ ngay. Huyền Y Nam Tử dẫn đầu một trưởng đánh úp về phía Tôn Diệu Xuân. Giờ khắc này, ở đây 6 cá nhân cơ hồ ở cùng thời khắc đó động lên. Huyền Y Nam Tử bên người hai người. Lập tức nhào hướng Tôn Diệu Xuân. Lãnh Diệp không chút suy nghĩ. Cũng nhằm phía Tôn Diệu Xuân. Ý đồ hộ nàng trong ngực. Nhưng mà hắn thân thể mới vừa động. Liền nghĩ tới lần trước một chân. Đúng vậy, chính là hắn ý đồ cứu Lâm Nhược Khê, lại bị Phượng Thiên Thiên một chân đá phi lần đó. Thân thể ký ức so đầu óc càng khắc sâu. Lãnh Diệp bước chân vừa truyền, xoay người nhằm phía cầm đầu Huyền Y Nam Tử. Phượng Thiên Thiên phản ứng đầu tiên đương nhiên cũng là cứu muội tử. Nhưng đoạt nam chủ xuất diễn sự vừa mới phát sinh quá, Phượng Thiên Thiên còn giới đâu? Vì thế nàng cũng ngược lại nhằm phía Hắc Y Nam. Hai người tốc độ đều thực mau, vọt tới Hắc Y Nam từ trước mặt khi mới phát hiện bọn họ lại đâm mục tiêu. Chỉ là lần này không xấu hổ, trường kiếm cùng lá liễu đao đồng thời bổ về phía Hắc Y Nam tử. Hắn không dám tùy tiện tiếp được, chỉ phải lui ra phía sau tránh né. Này một trốn, vỗ xuống kia trưởng liền oai. Bất quá Tôn Diệu Xuân sớm có phòng bị, nàng miêu hạ thân tử né tránh, trưởng kình đánh nát phía sau hòn đá, mà lớn lên cùng Hùng Đại, Hùng Nhị dường như hai người lập tức phong đổ nàng chạy trốn lộ tuyến. Một người một bên, phi phác hướng Tôn Diệu Xuân. Mắt thấy Tôn Diệu Xuân liền phải bị chế trụ, mà Phượng Thiên Thiên cùng Lãnh Diệp, khoảng cách nàng ít nhất 5 mét xa, hết thảy đều ở trong nháy mắt, lúc này chạy tới nơi, là trăm triệu không kịp, nói thì chậm, khi đó thì nhanh, bất quá chớp mắt, Tôn Diệu Xuân thế nhưng quỷ dị mà xuất hiện ở Phượng Thiên Thiên cùng Lãnh Diệp bên người. Hùng Đại cùng Hùng Nhị phát cái không, người ôm ta, ta ôm ngươi. Đầu còn đụng vào nhau, đụng phải cái sao kim ứa ra. Này quỷ dị thuấn di, làm mọi người tinh thần đều căng chặt lên. Hắc y nhân lập tức phán đoán, chỉ sợ Tôn Diệu Xuân nắm giữ cái gì bảo mệnh độc môn tiên thuật. Nếu không ở giờ này khắc này bắt được nàng, chỉ sợ lại liền khó khăn. Chờ nàng tồn tại chạy ra rừng rậm, bọn họ còn sẽ có cơ hội sao? Đây là Minh Tâm Tiên Tông xoay người duy nhất cơ hội. Hắc y nhân phát ngoan, thần kiếm thượng cô đọng linh khí mắt thường có thể thấy được. Sát ý cũng nùng liệt đến làm người sợ hãi. Lãnh Diệp cắn răng, ba bước cũng làm hai bước, rút kiếm liền che ở Tôn Diệu Xuân trước mặt. Hắn hy hữu đan dược, toàn đến từ Vạn Đan Cốc. Nếu Tôn Diệu Xuân đã chết, Vạn Đan Cốc cốc chủ cũng sẽ không lại bán hắn nhân tình gì. Cũng nhưng vào lúc này, Tôn Diệu Xuân trên người thiển ánh sáng màu mang chợt lóe mà qua. Nàng lôi kéo Phượng Thiên Thiên tay, lập tức thuấn di đến hang động ngoại vài mễ. Tôn Diệu Xuân thở hồng hộc, hô lớn, Lãnh Diệp, người hỗ trợ đỉnh một hồi. Ta lập tức tìm người tới cứu ngươi. Sắp đối mặt Hắc Y Nam tử toàn lực một kích Lãnh Diệp. Ta tưởng thân mật, cùng ta thân mật, liền như vậy đi rồi. Lãnh Diệp ngốc, như cũ huy kiếm ngăn trở, hổ khẩu đánh rách tả tơi, ngạnh sinh sinh tiếp được Hắc Y Nam tử kiếm. Hắc Y Nam tử cũng nóng nảy, nơi này ta tới giải quyết. Huy Diệu, Huy Quang, các ngươi mau đuổi theo. Tên là Huy Diệu, Huy Quang Hùng Đại Hùng Nhị, vội vàng hướng đi Phượng Thiên Thiên cùng Tôn Diệu Xuân biến mất phương hướng đuổi theo. Tôn Diệu Xuân kia bảo mệnh tiên thuật liên tiếp sử dụng 5-6 lần. Lần thứ 6 kết thúc khi, Tôn Diệu Xuân liền khí đều mau xuyễn không thượng. Ăn viên đan dược sau liền lấy ra cao phẩm linh thạch ra tới hút. Cho dù tiên thuật liên tiếp dùng rất nhiều lần, các nàng thân ảnh biến mất ở Huy Diệu, Huy Quang trong tầm mắt. Nhưng ở cự ly ngắn, hơi thở cũng không phải như vậy hảo giấu giếm. Phượng Thiên Thiên rõ ràng cảm giác được, kia hai người ở hướng này tới gần, chạy mau. Tôn Diệu Xuân lời nói đều nói không nên lời, chỉ có thể thở hổn hển xua xua tay, ý bảo nàng thật sự chạy bất động. Phượng Thiên Thiên lần trước nhìn thấy như vậy, vẫn là nàng thể chắc 800 mễ thời điểm. Này tưởng tượng, xuyên thư trước sự thế nhưng cũng trở nên thực xa xôi. Rõ ràng là Tôn Diệu Xuân thuê nàng tới cứu nàng. Này sẽ nàng ngược lại bị Tôn Diệu Xuân cứu. Phượng Thiên Thiên không làm nhân sự thời điểm nhiều, lại còn tính thành tin. Nàng không quá nhiều tự hỏi, cũng chưa nói cái gì, chỉ một phen đem Tôn Diệu Xuân chặn ngang bế lên, chợt hướng rừng rậm ngoại chạy đi. Không phải nàng không nghĩ ngự kiếm phi hành, mà là rừng rậm kia yêu thú quá nhiều. Phi cường giả, ngự không chỉ là rêu rao khắp nơi dẫn tới yêu thú công kích. Tôn Diệu Xuân hút linh thạch, chỉ cảm thấy thân thể bay lên không. Nàng hơi hơi sững sờ. Chợt, thiếu nữ sắc mặt hơi hơi đỏ lên, tay tự giác mà vãn trụ Phượng Thiên Thiên cổ. Nàng ngẩng đầu, khẽ meo meo xem Phượng Thiên Thiên anh khí sườn mặt. Gió nhẹ quất vào mặt mà qua. Rõ ràng nguy cơ tứ phía. Nàng thân thể cũng cực độ mỏi mệt. Tôn Diệu Xuân lại rất có cảm giác an toàn. Quả nhiên, tìm Phượng Tịch cứu nàng là cái chính xác lựa chọn. Nàng bỗng nhiên lý giải Lâm Nhược Khê ở lối vào lời nói. Nói Phượng Tịch chỉ là mạnh miệng mềm lòng gì đó. Lúc ấy nàng cảm thấy Lâm Nhược Khê đầu óc không hảo xử. Này liền bị Phượng Tịch tẩy não. Hiện tại xem ra là nàng hiểu lầm Phượng Tịch a. Từ cập này, Tôn Diệu Xuân lại khẽ meo meo mà xem xét Phượng Thiên Thiên liếc mắt một cái. Anh khí sườn mặt vặn vẹo. Biểu tình thống khổ đến dường như ở táo bón. Phượng Thiên Thiên bị bắt dừng lại. Để bí thống khổ mặt nói. Ôm không dậy nổi. Nếu không vẫn là sửa bối đi. Nhẹ nhàng rất nhiều. Ôm không dậy nổi bản nhân hư hư thực thực phun tào nàng thực trọng Tôn Diệu Xuân. Tôn Diệu Xuân không nói một lời. Xuống dưới. Phượng Thiên Thiên ngồi xổm mà. Lại nửa ngày không cảm giác được trên người có người. Nàng hồ nghi quay đầu lại. Chỉ thấy Tôn Diệu Xuân xấu hổ và giận dữ nói. Ta chính mình chạy. Phượng Thiên Thiên. Nga. Chính mình chạy liền chính mình chạy bái. Nàng mừng rỡ nhẹ nhàng. Người liền hồi cái Nga. Tôn Diệu Xuân càng khí. Hai người cùng nhau. Cước trình không mau. Bất luận là Phượng Thiên Thiên cõng Tôn Diệu Xuân chạy. Hay là Tôn Diệu Xuân chính mình chạy. Đều không bằng vừa mới đột phá nguyên anh kỳ huy diệu. Huy quang hai người. Liền trì hoãn như vậy một hồi. Phía sau liền xuất hiện lưỡng đạo màu đen điểm nhỏ. Hùng đại hùng nhị nghiễm nhiên muốn đuổi kịp tới. Phượng Thiên Thiên quay đầu xem. Thiếu chút nữa cấp hù chết. Bản năng cầu sinh làm nàng lập tức bạo phát tiểu vũ trụ. Phượng Thiên Thiên một phen khiêng lên biệt nữ trung Tôn Diệu Xuân. Cũng đừng nói cái gì có mệt hay không. Có nặng hay không. Nàng bước đi như bay. Chân mau đến có tàn ảnh. Tôn Diệu Xuân giống cái bao tải dường như treo ở nàng trên vai. Dạ dày vừa lúc đỉnh nàng bả vai. Phượng Thiên Thiên mỗi bãi cánh tay một chút liền đỉnh nàng một chút. Đỉnh đến nàng dạ dày sông cuộn biển gầm. Mau phun ra. Đứng lại. Hùng đại hùng nhị còn ở sau người kêu. Bọn họ như vậy một kêu. Phượng Thiên Thiên chạy trốn càng hăng hái. Thực mau huy diệu cùng huy quang ý thức được. Như vậy truy không phải chuyện này. Kia điên nữ nhân càng chạy càng nhanh. Khiêng cá nhân thế nhưng so với bọn hắn còn nhanh. Hai người trao đổi một ánh mắt. Chỉ thấy huy diệu dừng lại. Hắn ăn một viên không biết tên đan dược. Hắn cả người kim quang ứa ra. Huy diệu mã bộ chát đến vững vàng. Ngay sau đó hắn chém ra một trường. Kia trường, xông thẳng hướng Phượng Thiên Thiên. Phượng Thiên Thiên trực giác sau lưng nguy cơ tứ phía. Đột nhiên quẹo vào, trốn rớt một kích. Nhưng kia nửa trong suốt kim sắc bàn tay. Như là tự mang truy kích công năng giống nhau. Cũng quải cái cong. Thế nhưng ở Phượng Thiên Thiên phía sau theo đuổi không bỏ. Huy Diệu đứng ở tại chỗ. Lại đánh một trường. Chỉ thấy không trung kia nửa trong suốt bàn tay lại lần nữa ra tốc. Oanh, Phượng Thiên Thiên bay đến giữa không trung. Tôn Diệu Xuân bị nàng ngã văng ra ngoài. Tôn Diệu Xuân khống chế được thân hình. Rơi không nặng, mà Phượng Thiên Thiên tựa như phá bố giống nhau. Trụy đến trên mặt đất. Nàng phun ra một ngụm máu tươi. Huyết trung hư hư thực thực hỗn tạp nội tạng toái khối. Phượng Tịch, Tôn Diệu Xuân thét chói tai. Té ngã lộn nhào, hướng Phượng Thiên Thiên bên kia chạy tới. Huy Diệu, Huy Quang hai người thân hình chợt lóe, hướng Tôn Diệu Xuân bước nhanh đi tới. Đã chết đi, không cần xem, khẳng định đã chết. Oanh ra này một đòn chí mạng Huy Diệu thực xác định. Bọn họ hướng Tôn Diệu Xuân tới gần. Tôn Diệu Xuân trừng lớn hai mắt, đồng tử co chặt, cương tại chỗ, không biết như thế nào cho phải. Ngoan ngoãn giao ra cái kia đồ vật đi. Huy Diệu nói, hà tất đâu. Nàng vốn dĩ không cần chết. Đúng vậy, bất quá là một cái phối phương. Người vạn đan cốc còn có ngàn vạn chương độc nhất vô nhị phối phương. Huy Quang nói, cũng chiều Tôn Diệu Xuân đi đến. Loại này có thể làm ta chờ nhanh chóng thăng cảnh thứ tốt. Các ngươi lại một hai phải độc chiếm. Vốn chính là vạn đan cốc quá hẹp hòi. Nghe vậy, Tôn Diệu Xuân vốn dĩ hoảng sợ trên mặt, lộ ra một cái tựa khóc tựa cười quỷ dị biểu tình. Ta Vạn Đan Cốc từ trước đến nay đãi Minh Tâm Tiên Tông không tệ. Các ngươi lại vì kẻ hèn một trương đan dược phối phương. Đối ta hạ độc thủ. Các ngươi là dưỡng không thân lang. Các ngươi không chết tử tế được. Hôm nay mặc dù ta chết, ta cũng lấy Vạn Đan Cốc cốc chủ thân truyền bí thuật. Nguyền rủa các ngươi tự bạo kim đan. Tiên cốt tẫn hủy. Vĩnh thế không được siêu sinh. Tôn Diệu Xuân sắc mặt trắng bệch, miệng lại liệt khai, cười đến quỷ dị. Không tin, vậy các ngươi quay đầu lại xem đó là. Hai người chỉ cảm thấy lưng lạnh cả người. Không biết là bởi vì Tôn Diệu Xuân nguyền rủa, vẫn là khác, theo bản năng, Huy Diệu, Huy Quang quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một trương che kín máu tươi trên mặt, treo một đôi lỗ trống mắt, kia mắt như hắc động, sâu thẳm đến thấu không ra một tia quang minh. Gương mặt kia cũng nhếch miệng, cười, chỉ miệng đang cười, trong mắt chỉ có nồng đậm ác. Kia sâu thẳm mắt, lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở sau lưng. Người xem kinh hãi, người xem sợ hãi. Quỷ a, Huy Diệu, Huy Quang không cấm lên tiếng kêu to. Nghênh đón bọn họ, lại là kia quỷ quái toàn lực một đao. Chém xong, vẻ mặt Huyết Phượng Thiên Thiên moi moi mặt, có điểm xấu hổ. Không phải các ngươi đem ta đánh thành như vậy. Các ngươi như vậy sợ làm gì? Liền điểm này lá gan. Về nhà ăn nãi được. Còn làm gì chuyện xấu? Quảng cáo. Cách chương.